chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1371, mới toái phiến manh mối. Đối với Vương Đại Đông hảo ý nhắc nhở, quỷ ta căn bản không lĩnh tình, lạnh hừ một tiếng, đây cũng không phải là ngươi muốn quan tâm vấn đề, coi là ai muốn quan tâm một dạng, người nào mẹ nó quản ngươi chết sống. Vương Đại Đông cũng là không quan trọng bĩu môi, quỷ ta sau khi đi không tới một giờ, Vương Đại Đông chính là tiếp vào Hắc Văn Đào điện thoại. Hộp đồng toái phiến tin tức, là ngươi tiết lộ cho Thần Thuẫn a. Trong điện thoại, Hắc Văn Đào mười phần tức hổn hển, Trung Hoa Thần Thuẫn người tự mình đến muốn, Hắc Văn Đào liền xem như lại thế nào không nguyện ý, cũng đành phải giao ra. Đúng vậy a, Vương Đại Đông thuận miệng đáp, lão Hắc, ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Gặp Hắc Văn Đào không nói lời nào, Vương Đại Đông còn nói thêm, hừ. Hắc Văn Đào lạnh hừ một tiếng, trực tiếp tắt điện thoại. Việc đã đến nước này, hắn lại truy cứu Vương Đại Đông cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Xác định quỷ tang mang đi hộp đồng toái phiến, Vương Đại Đông cuối cùng là thở phào. Hiện tại Hắc Văn Đào không hiểu hắn cách làm, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ minh bạch hắn dụng tâm lương khổ. Chỉ là Vương Đại Đông không ngờ rằng một khắc này đến nhanh như vậy. Ngay tại quỷ tang mang đi hộp đồng toái phiến ngày thứ ba, Trung Hoa Thần Thuẫn chính là đụng phải từ trước tới nay lớn nhất công kích đáng sợ. Trận chiến kia quả thực kinh thiên động địa, toàn bộ đế kinh đều vì thế mà chấn động. Kết quả cuối cùng là mấy tên Thần Thuẫn thành viên hy sinh, người bị thương càng là không đếm hết. Nghe nói chiến đấu đến đằng sau, vẫn là xuất động một sư quân đội, lại thêm mấy chiếc máy bay chiến đấu tham chiến mới đánh lui kẻ xâm lấn. Mà tạo thành đây hết thảy vậy mà chỉ là một người. Sẽ có dạng này kết quả, Vương Đại Đông cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là, để hắn thật bất ngờ là, Trung Hoa Thần Thuẫn vậy mà giữ vững khối kia hộp đồng toái phiến. Xem ra, Thần Thuẫn lực lượng không thể khinh thường, quốc gia lực lượng càng không thể coi thường. Phải biết, đối mặt Cầm Đế, liền xem như địa ngục, cũng không có nắm chắc có thể giữ vững hộp đồng toái phiến. Hai ngày về sau, Vương Đại Đông văn phòng, Hắc Văn Đào tự mình mang mấy bình hảo tửu tới ngỏ ý cảm ơn. Không tức giận, Vương Đại Đông nghiền ngẫm nhìn về phía Hắc Văn Đào. Vương huynh, lần này thật là được thật tốt, cảm ơn ngươi. Muốn là hộp đồng toái phiến thật lưu tại ta Long Tổ, hậu quả không nhìn tưởng tượng. Hắc Văn Đào mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Nói đùa, liền Thần Thuẫn đều thương vong thảm trọng. Muốn là đổi thành Long Tổ, cái kia đoán chừng phải toàn diệt. Mà lại Vương Đại Đông thật không có nói đùa, cái tổ chức kia cũng chỉ tới một người. Một cái áo trắng như tuyết nữ tử, cũng là cái kia như là không dính khói lửa trần gian tiên tử. Làm cho cả Thần Thuẫn đều nguyên khí đại thương. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta chỉ là không nguyện ý ta Long Nhi cùng Phiêu Tuyết muội tử bởi vì ngươi cố chấp mà hy sinh vô ích. Vương Đại Đông ngậm lấy điếu thuốc, nói ra. Ếch, Hắc Văn Đào sắc mặt có chút mất tự nhiên. Tuy nhiên hắn đã sớm biết là nguyên nhân này, nhưng Vương Đại Đông dạng này nói thẳng ra, vẫn là thẳng để hắn im lặng. Có điều, lão Hắc, ngươi hôm nay tới tìm ta, khẳng định không chỉ là vì cảm tạ ta đi. Vương Đại Đông cầm điếu thuốc, híp mắt nói, ếch, Vương huynh, cái gì đều chạy không khỏi ngươi pháp nhãn. Là như vậy, chúng ta gần nhất tại Giang Đô phát hiện một người. Trong tay hắn khả năng có hộp đồng toái phiến, chúng ta mấy lần bắt hắn đều không thành công, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tham dự bắt hành động. Hắc Văn Đào ngượng ngùng nói, Vương Đại Đông đã sớm biết, nếu như chỉ là lời cảm tạ, Hắc Văn Đào chắc chắn sẽ không tự thân lên môn. Không nghĩ tới, gia hỏa này thật là có nhiệm vụ, Ta nói lão Hác, người nhà còn đánh món đồ kia chủ ý à? Chẳng lẽ thần thuẫn giáo huấn còn chưa đủ à? Vương Đại Đông bĩu môi nói, là một cái hộp đồng toái phiến, mấy tên thần thuẫn thành viên hy sinh. Cái này giáo huấn tuyệt đối là thê thảm đau đớn. Hác Văn Đào sầm mặt lại, nói ra, lần trước có thể là bảo mật công tác không có làm tốt, tiết lộ hộp đồng toái phiến tin tức. Lần này, ta nhất định sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Mà lại, ta cũng muốn biết, đến cùng là ai tiết lộ tin tức, đem người nắm giữ tình huống nói cho ta biết. Vương Đại Đông nói, lần này hắn đến không có cự tuyệt. Dù sao hộp đồng toái phiến chuyện rất quan trọng, nếu để cho rơi vào phần tử ngoài vòng luật pháp trong tay, tuyệt đối là phi thường lớn uy hiếp. Tương đối mà nói, để Long Tổ hoặc là quốc gia đến bảo quản, hắn so sánh yên tâm một điểm. Hác Văn Đào xuất ra một văn kiện túi giao cho Vương Đại Đông, cũng dặn dò, Vương Huynh, lần này ta thật không hy vọng ra lại cái gì chỗ sơ suất. Cho nên, sự kiện này, chỉ có thể ngươi biết ta biết, lại không thể có người thứ ba biết. Yên tâm đi, ta cũng không có ngươi những người kia như vậy không đáng tin cậy. Vương Đại Đông khinh bỉ nói, vậy liền xin nhờ, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Ngươi cần phải so với ai khác đều rõ ràng hộp đồng toái phiến lực lượng. Tới thời điểm giao thủ, nhất thiết phải cẩn thận. Hác Văn Đào lần nữa căn dặn, hộp đồng toái phiến có thể để người ta lòng muốn sự thành. Nói cách khác, nó hoàn toàn có thể bị xem như một kiện vũ khí. Liền như là lúc trước hải tặc đầu lĩnh, sử dụng hộp đồng toái phiến lực lượng, để siêu năng lực tăng cường đến một cái bất khả tư nghị cấp độ. Tuy nhiên có tác dụng phụ, nhưng chẳng qua là theo nam nhân biến thành nữ nhân. Loại này tác dụng phụ, đối một ít người tới nói là phi thường đáng sợ, nhưng đối có ít người tới nói, lại cũng không đáng sợ. Dù sao, trên thế giới này có không ít người người kia muốn trở thành nữ nhân đây. Đương nhiên, hộp đồng toái phiến tác dụng phụ là không cố định, ai cũng không biết lại là cái gì. Đơn giản nhất một chút, vạn nhất hộp đồng toái phiến người nắm giữ trực tiếp đối với đối thủ tiến hành nguyền rủa, nguyền rủa tử vong, không biết hộp đồng toái phiến có hay không loại lực lượng kia. Cái gọi là không biết mới đáng sợ nhất. Hiện tại thì liền Vương Đại Đông cũng không biết hộp đồng toái phiến lực lượng đến cùng có bao nhiều to lớn, có thể đạt tới trình độ nào. Hắn cũng không tin hộp đồng toái phiến thật có thể khiến người ta lòng muốn sự thành. Khẳng định có rất nhiều chuyện là hộp đồng toái phiến không cách nào làm đến. Dù sao nếu là thật có thể khiến người ta lòng muốn sự thành, vậy cũng quá nghịch thiên một điểm. Có thể vạn nhất hộp đồng toái phiến thật có thể đem người cho nguyền rủa chết. Đối phương chỉ cần biết tên hắn, biết hắn bộ dáng, liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết, thì cùng một bộ gọi là dục tiên dục tử điện ảnh như thế. Chỉ cần lại dục tiên dục tử phía trên viết phía trên một cái tên người chữ, cũng nhớ hắn mặt, liền có thể giết chết đối phương. Cho nên Hác Văn Đào để hắn cẩn thận một chút, cũng không phải là không có đạo lý. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Vương Đại Đông gật gật đầu. Dù sao cũng là hộp đồng toái phiến sở hữu giả, hắn không thể khinh thường. Hác Văn Đào sau khi đi, Vương Đại Đông mở tài liệu ra túi, bên trong có quan hệ với người nắm giữ một số phá nát tin tức, cũng không hoàn chỉnh, cũng có Long Tổ cường giả cùng đối phương giao thủ kỷ lục, mà lại số lần không ít, thời gian tại mấy cái tháng trước liền đã có. Nhưng Long Tổ tất cả đều lấy thất bại mà kết thúc. Đối phương tựa hồ nắm giữ sớm báo trước năng lực một dạng, mỗi lần đều có thể thành công từ Long Tổ vây bắt bên trong đào thoát. Đối với năng lực miêu tả là cầm giữ có ý niệm lực. Cái gọi là ý niệm lực, rất có thể cũng không phải là ý niệm lực, mà chính là hộp đồng toái phiến lực lượng.